Dương Mãnh cũng uống nhưng không quá chén như Bạch Lạc Nhân, thấy Bạch Lạc Nhân đã mất ý thức nên bèn thanh toán rồi dìu cậu ra xe về nhà. Đã đến trước cửa, Dương Mãnh hỏi Bạch Lạc Nhân, chìa khóa để ở đâu? Bạch Lạc Nhân nói trong vô thức, túi áo bên trái của Cố Hải. Đây là thói quen đáng yêu của vợ chồng họ, khi hai người đứng trước cửa chuẩn bị vào nhà thì Bạch Lạc Nhân thuận tay cho vào túi áo của Cố Hải lấy chìa khóa ra mở cửa. Bạch Lạc Nhân luôn đi bên phải Cố Hải nên chìa khóa luôn nằm trong túi trái của hắn. Dần thành quen, Dương Mãnh khó hiểu, tôi biết Cố Hải có chìa khóa rồi, nhưng chìa khóa của cậu đâu? Cậu cũng có một chìa khóa mà, đúng chứ? Bạch Lạc Nhân cho tay vào túi áo mò mẫm hồi lâu rút ra chìa khóa đưa cho Dương Mãnh. Dương Mãnh đỡ cậu vào nhà, đặt cậu lên giường rồi âm thầm quan sát. Thấy Bạch Lạc Nhân đã ngủ thiếp đi, Dương Mãnh mới rời khỏi, liếc mắt nhìn đồng hồ cũng đã hơn một giờ sáng. Chúc cậu sớm khổ tận cam lai, nhân từ ạ. Dương Mãnh rời đi một lúc lâu, bây giờ đã là 2 giờ sáng, điện thoại Bạch Lạc Nhân reo lên. Cố Hải chịu không nổi phải gọi điện thoại cho cậu dù trời đã khuya thế rồi, biết đâu Bạch Lạc Nhân đang ngủ, nhưng Cố Hải mặc kệ, vì hắn nhớ vợ mình. Chuông điện thoại reo trong vô tận, chàng thượng tá say rượu ngủ li bì trên giường, điện thoại trong người bị thân hình cường tráng đè đến tiếng kêu cũng nghe không rõ thì làm sao đánh thức cậu dậy. Cố Hải bỏ cuộc, chắc là Bạch Lạc Nhân đã ngủ, không nỡ làm phiền nữa, đành ngậm ngùi tắt máy đi. Lúc này, tần suất rung động của điện thoại nãy giờ rốt cuộc cũng đã khiến Bạch Lạc Nhân tỉnh lại. Người đang say tỉnh lại cơ hồ chỉ biết là mình tỉnh, hoàn toàn không biết vì lý do gì nên Bạch Lạc Nhân không chú ý đến điện thoại, loạng choạng bước ra khỏi phòng, đi vào nhà bếp lục lọi tìm thứ gì đó để uống, cổ họng như bị thiêu đốt nóng rang lên. Khóc chuyện audio.com. Bạch Lạc Nhân lục lọi một hồi thấy lon nước tăng lực nằm sâu bên trong tủ, là nơi nhiệt độ thấp nhất, lon nước cũng vì thế mà tỏa ra khí mát lạnh, vừa nhìn thôi đã thấy sảng khoái rồi. Cậu vội lấy nó ra, khui mạnh một cái, uống ừng ực vào người để hạ hỏa. Không ngờ nước tăng lực cực mát làm Bạch Lạc Nhân bị sốc, đôi mắt mở to ra, nuốt một ngụm nước đầy rồi thả nhanh miệng, thở hổn hển. Hoàn toàn tỉnh rượu, khách trương.